Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 74, Vương quốc đại chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anthony Lauren, tổng chỉ huy Ải Sun, Vương quốc Oai Uy nhắn nhìn sơ qua bản đồ chiến sự, rồi hỏi người bên cạnh Raymond, tổng hợp tình hình chiến sự cho Tarimon Real, trợ lý của Anthony Lauren, đồng thời là tham mưu cao cấp của chiến trường Ải Sun, mở một quyển sổ ra nhìn nói, thưa tướng quân, hôm qua trận chiến ở hai bên sườn núi, mỗi bên thiệt hại khoảng 200.000 người. Chúng ta tiêu diệt được 4 đội cảm tử quân, nên có thể xem như chúng ta có lợi. Anthony Lauren lắc đầu nói, về binh lực bên vương quốc Thering đông gấp đôi chúng ta, nếu tiêu hao ngang nhau, thì chúng ta thua là cái chắc. Còn về 10 đội kỵ binh của những lãnh chúa kia thế nào? Raymond Real nói, đây mới là tin tốt cho chúng ta. Hôm qua, đoán trước được quân đội vương quốc Thering sẽ đánh lén, lãnh chúa Markham ở đội kỵ binh số 9 đã đưa thông báo đến toàn bộ 10 đội kỵ binh. Bọn họ tương kế tựu kế, tiến hành mai phục tấn công quân địch tiêu diệt tổng cộng 250.000 binh sĩ vương quốc Thering. Anthony Lauren gật đầu nói, rất tốt, lãnh chúa Markham ghi nhớ tên hắn, báo cho quốc vương bệ hạ. Đã có công, là phải thưởng. Raymond Real nói tiếp, vẫn còn chưa hết, thưa ngài. Anthony Lauren hơi kinh ngạc hỏi, vẫn còn. Nói tiếp đi, Raymond Real kể, sau khi phục kích đánh bại tổng cộng hơn 250.000 quân địch, lãnh chúa Markham lại tiếp tục điều quân, dùng toàn bộ là thiết giáp kỵ binh, lặng lẽ đánh lén doanh trại quân đội vương quốc Thering. Đồng thời, cũng báo tin này cho những đội khác. Kết quả thế nào? Kết quả trên cả mong đợi, 10 đội kỵ binh tiêu diệt thêm gần 500.000 quân địch, mặc dù lúc sau bị viện quân vương quốc Thering tới kịp nhưng đã xem như là thành công to lớn. Cả ngày hôm qua, 10 đội kỵ binh tổng cộng lại chỉ chết gần 100.000 người, tiêu diệt được gần 800.000 quân địch. Có thể xem như là thắng lớn. Anthony Lauren suy nghĩ một chút nói, tên lãnh chúa Markham này, đúng là nhân tài kiệt xuất, làm lãnh chúa thật đáng tiếc. Nếu để hắn vào làm tham mưu thì sẽ phát huy được nhiều hơn. Đúng rồi, lấy bản đồ chi tiết lại cho ta. Tiện thể kêu mấy vị tham mưu tướng quân khác đến, chúng ta có chuyện cần bàn bạc. Vâng. Anthony Lauren nhìn hơn 20 vị quan trọng trong bộ tổng chỉ huy quân đội Ải Sun nói, việc diễn ra hôm qua chắc hẳn mọi người trên đường đến đây cũng đã nhận được tin tức. Mấy vị tướng quân gật đầu, đều đã nhận được hôm qua, xem như một cái tát dành cho bọn vương quốc Thering. Anthony Lauren gật đầu, rồi chỉ vào bản đồ nói, ngày hôm qua chúng ta đưa ra ngoài Ải Sun 10 đội kỵ binh, mỗi đội khoảng 45.000 binh sĩ, tổng cộng là 450.000. Còn bên vương quốc Thering, họ phái ra ngoài 3 triệu binh sĩ, gồm 3 loại, bộ binh, cung binh và kỵ binh. Trận đánh tối hôm qua, chúng ta thắng lớn, chỉ dùng 100.000 binh sĩ tiêu diệt gần 800.000 quân địch. Thêm vào cuộc chiến lúc ban ngày, vương quốc Thering đã thiệt hại hơn 1 triệu binh sĩ. Giờ phút này, có thể xem như sĩ khí bọn chúng đã xuống thấp. Nhưng, Anthony Lauren đưa mắt nhìn một vòng nói tiếp, đây mới chỉ là ngày đầu tiên, những ngày sau, chiến đấu sẽ càng ác liệt hơn nữa. Chúng ta hiện tại cần tìm cách đối phó địch, một vị tham mưu nói, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ chiến trường bên ngoài, ta nghĩ ngày hôm nay, bên vương quốc Thering sẽ cho lượng lớn binh sĩ tràn ra ngoài, dùng số lượng để kiểm soát hoàn toàn vùng đồng bằng giữa hai ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Anthony Lauren gật đầu đồng tình, ta cũng nghĩ như thế, các vị cho rằng, nên làm thế nào để đối phó. Mọi người đều im lặng, việc đối phương có số lượng binh sĩ, các loại máy móc chiến tranh đông đảo hơn, làm bọn họ rất bó tay bó chân. Việc đẩy kỵ binh ra ngoài càn quét cũng chỉ được nhất thời, không thể sử dụng trong lâu dài, nếu không, toàn bộ mấy trăm nghìn kỵ binh đó, đều sẽ bị tiêu diệt trước số lượng quân áp đảo của vương quốc Thering. Anthony Lauren thấy mọi người tạm thời chưa tìm ra được giải pháp, đành phải lên tiếng, lãnh chúa Markham, ngài có ý kiến gì? Có thể đưa ra cho mọi người cùng tham khảo. Trần Văn Lâm sau chiến công đêm qua, đã được Anthony Lauren mời đến đây vào sáng nay, được xem như thành viên tạm thời của Bộ Tổng Chỉ huy Quân đội Ải Sun. Ồ, ngài chính là lãnh chúa Markham, người nghĩ ra kế sách hôm qua. Trần Văn Lâm mỉm cười tiến lên chào hỏi, chào các vị, Jake Markham, rất vui được làm việc cùng mọi người. Nói xong, hắn quay qua nhìn bản đồ, nếu như là ta thì ta sẽ nhường khu vực dã ngoại đó cho Vương quốc Thering, rút toàn bộ 10 đội kỵ binh vào trong Ải Sun. Raymond Real lắc đầu phản đối nói, không thể nhường chỗ đó cho chúng. Nếu để vương quốc Thering thoải mái dựng vũ khí công thành bên ngoài, thì Ải Sun không quá 2 tuần, sẽ bị đánh sập, khi đó sẽ không có thứ gì cản đường bọn chúng tràn vào biên giới. Đúng vậy, nhường chiến tuyến là không thể, nếu như để chúng kiểm soát được cả 3 vùng dã ngoại bên ngoài 3 ải, thì lúc đó chúng ta coi như thua. Những người khác cũng dồn dập phản đối, không đồng ý cách làm của Trần Văn Lâm. Tải Xuân dù có cao, ngăn không cho binh sĩ vương quốc Thuring leo qua, nhưng mà bị vũ khí công thành công kích thì vẫn có thể sập. Mất đi trận địa bên ngoài, thì Ải Xuân sẽ bị đánh sập trong một thời gian ngắn. Khi đó, với số lượng áp đảo, vương quốc Thuring sẽ là người chiến thắng. Tổng chỉ huy Anthony Lauren lên tiếng nói, mọi người im lặng, ta nghĩ lãnh chúa Markham không chỉ muốn nhường lại đâu. Chi tiết thế nào, Jack Markham, ngươi cứ nói. Nếu như có ích chúng ta không ngại. Trần Văn Lâm chỉ vào bản đồ nói, như mọi người nói, cho dù mất vùng dã ngoại kia vào tay quân đội vương quốc Thuring, thì chúng gia ta vẫn còn nửa tháng chống đỡ. Ở đây, chúng ta có thể dùng kỵ binh len qua biên giới của khu Hofell tấn công bất ngờ bọn chúng từ phía Tây. Ở trong ải thì có lẽ không đánh lén được, chúng canh phòng rất nghiêm ngặt. Nhưng nếu lúc chúng đưa lượng lớn quân ra ngoài ải để công phá ải Sun thì sẽ mất cảnh giác. Nếu chiếm được ải của vương quốc Thuring thì chúng ta chắc chắn chiến thắng cuộc chiến này. Anthony Lauren liếc nhìn mọi người rồi gật đầu nói, chuyện này rất quan trọng, mọi người cần bàn bạc kỹ hơn. Một tiếng nữa, sẽ có câu trả lời thích đáng cho cậu, lãnh chúa Markham. Trần Văn Lâm gật đầu chào mọi người rồi lui ra ngoài. Theo hắn đó là cách đơn giản nhất để vương quốc Wywing có thể chiến thắng trong cuộc chiến lần này. Vương quốc Thuring có số lượng binh sĩ áp đảo, trang bị khí giới đầy đủ. Muốn giữ khu vực dã ngoại nằm giữa hai ải kia là không thể nào. Hơn 300.000 kỵ binh, cho dù mạnh thế nào, cũng không cản được mười mấy triệu binh sĩ kia. Đã không giữ được thì cần phải chơi liều chơi lớn. Tìm cách chiếm luôn ải của quân đội vương quốc Thuring, từ đó hai phía tấn công chôn vùi đại quân của vương quốc Thuring. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, Anthony Lauren gọi Trần Văn Lâm vào phòng chỉ huy nói, lần này, lãnh chúa Markham sẽ dẫn 10 đội kỵ binh do cách lãnh chúa tạo thành, vào khoảng 350.000 người. Ta sẽ cấp thêm cho cậu 150.000 thiết giáp kỵ binh nữa. Việc làm của cậu, đó chính là trong vòng một tuần, chiếm lấy ải Iron. Ta không cần biết cậu dùng cách gì, nhưng nếu thất bại, quân lệnh xử phạt. Rõ. Cùng lúc đó, phía bắc pháo đài Forsmoon tầm 3 ngày đi bộ, Faringa von Sopan và Alicia Garnett mang theo 10.000 binh sĩ đến đây, trong đó có 7.000 bộ binh, 3.000 cung binh. Mục tiêu của bọn họ là bang hội Thiên Ân. Ngoài những binh sĩ này, Faringa còn mang theo 100 xe bắn đá, 100 xe nỏ, với ý định chỉ trong một lần, bao vây và tiêu diệt toàn bộ bang hội Thiên Ân. Vốn đã suy yếu từ cuộc chiến lần trước mà bọn họ chỉ có gần 4.000 thành viên chuyên về chiến đấu. Trước khi mang quân về biên giới phía Bắc Vương quốc Wywing, Trần Văn Lâm đã mệnh lệnh cho Faringa và Alicia Garnett dùng mọi cách có thể diệt trừ hoặc thôn tính tất cả những thế lực xung quanh khu vực rừng Villian và thị trấn Markham. Nhất là sơn tặc và bang hội, hắn không muốn khi mà học viện pháp sư và chợ được xây lên, lại không có người đến do đám người này phá rối. Tất nhiên, thành viên của Liên minh bang hội Đại Nam là ngoại trừ. Mặc dù Trần Văn Lâm mang toàn bộ kỵ binh đi, nhưng thị trấn Markham vẫn còn hơn 15.000 binh sĩ, đầy đủ để quét sạch đám lâu bâu này. Thêm vào việc cứ điểm thôn Zero dưới lòng đất đã tập hợp được 40.000 nô lệ, hơn 20.000 bộ trang bị quân đội có thể bổ sung cho thị trấn Markham bất cứ lúc nào. Bang hội Thiên Ân chọn một chỗ xây dựng khá là đẹp, ba mặt dựa núi, vách đá dựng đứng, không thể tấn công từ ba mặt đó. Chỉ có phần cổng là có thể tấn công. Nhưng bọn họ lại đào thêm một con hào nước lớn, chắn ngang qua mặt trước. Muốn đi vào chỉ có thể dùng cầu để đi qua. Mà khi nhận được tin thị trấn Markham mang quân đến, với ý định tiêu diệt mình. Vương Hạ Quân đã ra lệnh cho thành viên trong bang hội phá hủy cây cầu đá, đồng thời đào rộng hào nước ra, dẫn thêm nước từ con sông bên cạnh vào. Làm cho nước trong hào vô cùng hun tợn, như miệng quái thú, nuốt tươi bất kỳ ai dám bước vào. Cách chương.